Sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11 Hứa Chi Mộ thực ra cũng có chút bất ngờ cậu vừa nói không phải mình. Hạ Minh Chu liền dứt khoát bỏ phiếu cho Trần Vũ Ấn không cần phân tích logic hay bằng chứng sao. Nhưng nghe Trần Vũ không ngừng chất vấn Hạ Minh Chu, hỏi hắn có phải đầu óc bị gì không, Hứa Chi Mộ cảm thấy hơi khó chịu. Chỉ một chút thôi. Cậu vội vàng lái sang chuyện khác. Xin lỗi vì đã lừa mọi người, tối nay tôi mời mọi người ăn nhé. Đỗ Tư Viễn vừa rồi còn đang tiếc nuối vì thua, nghe Hứa Chi Mộ nói vậy, mọi cảm xúc tiêu cực lập tức bay biến. Sao có thể để cậu mời được, tụi tôi trong ký túc xá đều là heo đó, ăn cực kỳ nhiều luôn, hay là chia tiền đi. Hạ Minh Chu nghe vậy bèn lên tiếng, để tôi mời. Vừa nghe Hạ Minh Chu nói thế, Đỗ Tư Viễn lập tức đổi giọng. Vậy thì để cậu mời. Nói xong, Đỗ Tư Viễn ngẩng lên nhìn Hứa Chi Mộ. Hạ Minh Chu giàu nhất đám, cậu ấy còn kiếm tiền bên ngoài nữa, giàu nứt đố đổ vách luôn đó. Hứa Chi Mộ nghe vậy, quay sang nhìn Hạ Minh Chu. Hạ Minh Chu cười nhạt, gật đầu, cũng khá giàu thật. Ba người còn lại trong ký túc xá 411 nhiệt liệt yêu cầu Hạ Minh Chu bao bữa này. Thế là đương nhiên, suất chiêu đãi rơi vào tay hắn. Hạ Minh Chu hỏi mọi người muốn ăn gì? Đỗ Tư Viễn lên tiếng trước. Ăn hải sản đi, buffet hải sản. Gần đây có một quán nổi tiếng lắm. Từ Dương, lẩu, tôi muốn ăn lẩu Trùng Khánh. Trần Vũ, một phiếu cho hải sản đi. Hạ Minh Chu lướt mắt qua bọn họ, ánh nhìn cuối cùng rơi vào Hứa Chi Mộ. Đừng để ý bọn họ, cậu muốn ăn gì? Hứa Chi Mộ uy nghĩ một chút, lẩu Trùng Khánh không có loại không cay. Tuần trước cậu đã ăn cay thỏa thích rồi, giờ không còn thèm lẩu lắm nữa. Hải sản đi, Hạ Minh Chu không đáp. Được, mà nói, cậu không cần chọn giữa hải sản với lẩu Trùng Khánh đâu. Hứa Chi Mộ, nghe nói quán hải sản gần đây khá có tiếng, tôi cũng chưa ăn bao giờ. Lúc này Hạ Minh Chu mới, một tiếng, thông báo với mọi người. Vậy thì ăn hải sản. Đỗ Tư Viễn lập tức reo lên, giơ tay làm hình trái tim về phía Hạ Minh Chu. Anh Hạ, yêu anh. Nói xong, cậu ta cũng làm động tác trái tim với Hứa Chi Mộ. Hứa Mỹ Nhiên, yêu cậu nữa. Nhưng vừa dứt lời, Đỗ Tư Viễn bỗng thấy có ánh mắt lạnh lùng nào đó quét qua mình. Nhà hàng buffet hải sản cách đó không xa, chỉ tầm một cây số, thế nên cả nhóm đi bộ đến. Hôm nay mọi người ra khỏi trường khá sớm, chơi kịch bản sát nhân cũng kết thúc sớm, khi đến nơi mới khoảng 5 giờ rưỡi. Nhà hàng vẫn chưa quá đông khách, cả nhóm chọn một vị trí yên tĩnh, dù là buffet nhưng vẫn phải gọi món, và giá trung bình khoảng 300 tệ mỗi người, không hề rẻ so với khu đại học. Nhưng nguyên liệu thực sự rất tươi ngon, tôm hùm, tôm càng, hàu, lươn đều ngọt và chắc thịt. Các món nóng cũng rất ngon, cá ngừ nướng, sò điệp nướng đều được nêm nếm vừa miệng. Lúc này, nhân viên mang lên món cua ngâm tương mà cả nhóm vừa gọi. Đỗ Tư Viễn không chờ nổi mà gắp ngay một miếng, vừa ăn vào mắt đã sáng rực. Mẹ nó, món này ngon ghê. Từ Dương không thích cua lắm, nhưng thấy Đỗ Tư Viễn phản ứng như vậy, cậu ta cũng nếm thử, không khỏi ngạc nhiên. Cua ngon thật, thế là cả bàn đều thử món cua ngâm tương. Hứa Chi Mộ cũng đưa đũa ra, nhưng cuối cùng lại rụt về. Hạ Minh Chu thấy vậy, hỏi, không thích ăn cua à? Hứa Chi Mộ chìa hai bàn tay trắng trẻo ra trước mặt Hạ Minh Chu, nghiêm túc nói. Vừa mới rửa tay xong, trước đó món được mang lên toàn là tôm, tôm hùm, tôm càng, tôm mẫu đơn. Muốn ăn tôm thì phải bóc vỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nhà hàng có cung cấp bao tay, nhưng lớp găng mỏng tang chẳng thể ngăn được cảm giác nhầy nhụa khi bóc tôm. Thế nên sau khi ăn xong, cậu lập tức đi rửa tay. Những món sau đó đều có thể ăn bằng đũa, không cần dùng tay. Còn bây giờ, món cua này là cua ngâm tương, lại còn được phủ một lớp nước sốt chua cay đỏ rực. Nếu bóc vỏ thì, thôi vậy, cậu cũng không quá thèm ăn cua. Hứa Chi Mộ gắp một miếng nhím biển. Hạ Minh Chu nhìn cậu, trước tiên là nhìn đôi tay vừa được cậu chìa ra dưới ánh đèn trắng tinh của nhà hàng. 10 ngón tay trắng muốt như ngọc. Sau đó, ánh mắt hắn chuyển sang bàn tay ấy khi nó cầm lấy đôi đũa gỗ mun, gắp một miếng nhím biển. Nhưng trong khoảnh khắc gắp nhím biển, rõ ràng là ánh mắt cậu hơi lệch đi, lướt qua phía đờ ĩa cua ngâm tương. Hạ Minh Chu khẽ cười, sau đó đứng dậy, lấy một chiếc bát và đờ ỉa sứ trắng. Hắn dùng nước khoáng trắng qua bát đờ ỉa, sau đó gắp hai miếng cua béo nhất, đeo một đôi găng tay mới tinh, cúi đầu bóc vỏ. Ăn xong nhím biển, Hứa Chi Mộ định thử món salad bào ngư, bất chợt, một chiếc bát sứ trắng muốt được đẩy đến bên cạnh cậu. Hứa Chi Mộ hơi sững người, Hạ Minh Chu tháo đôi găng tay nhựa ra, nói với cậu. Cua rất ngon, cậu thử đi. Hứa Chi Mộ còn chưa kịp phản ứng, thì Đỗ Tư Viễn ngồi ở góc đối diện Hạ Minh Chu đã run cả tay đang cầm đũa. Cậu ta hoảng hốt, anh Hạ, anh vừa bóc cua cho Hứa Mỹ Nhân sao? Câu này vừa thốt ra, cả bàn vốn đang cắm cúi ăn lập tức nhìn về phía Hạ Minh Chu, đặc biệt là ba người trong ký túc xá 411, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Hạ Minh Chu hơi nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. Không được sao? Đỗ Tư Viễn hết nhìn Hứa Chi Mộ lại nhìn sang Hạ Minh Chu. Nhìn thấy vẻ mặt, các cậu hơi quá rồi. Của hắn, Từ Dương ngay lập tức bị thuyết phục, cười hề hề. Được, được chứ, giữa bạn học với nhau giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà. Từ Dương cũng suy nghĩ một chút rồi gật gù. Cũng đúng, Trần Vũ sau một hồi kinh ngạc cũng cảm thấy mình hơi làm quá. Bóc con cua thôi mà, có gì to tát đâu. Cậu ta cúi đầu, tiếp tục bóc tôm cho bạn gái. Hạ Minh Chu hài lòng với phản ứng này. Hắn quay sang nhìn Hứa Chi Mộ. Không thử sao, lúc này Hứa Chi Mộ mới hoàn hồn, vươn tay gắp một miếng thịt cua. Không biết là do tay nghề bóc cua của Hạ Minh Chu giỏi, hay do hắn rất cẩn thận, mà mấy miếng cua đều tròn trịa, nguyên vẹn, không hề bị vỡ vụn như phần cậu thấy lúc nãy. Cậu đưa thịt cua vào miệng, chậm rãi nhai vài lần rồi nuốt xuống. Hạ Minh Chu hỏi, thế nào? Hứa Chi Mộ ngẩng đầu, nhìn hắn, đáp, rất ngon. Nghe vậy, khóe môi Hạ Minh Chu lại cong lên thêm một chút. Bữa buffet kéo dài gần 2 tiếng, nhưng vì đến sớm nên ăn xong mới 8 giờ. 8 giờ tối, với phần lớn sinh viên mà nói, là lúc cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu. Đỗ Tư Viễn dĩ nhiên không muốn về ký túc xá sớm như vậy. Đi quẩy đi, đi sàn nhảy, vừa náo nhiệt vừa giúp tôi luyện cơ bụng 6 múi. Đứng ngoài cửa nhà hàng buffet, tận hưởng làn gió đêm thổi qua, Đỗ Tư Viễn hào hứng đề nghị. Từ Dương hiếm khi tán thành ý kiến của cậu ta. Sinh viên đại học mà, ban đêm phải quẩy lên chứ. Vì Trần Vũ và Hồ Ngọc Viện đã tách ra đi xem phim, tận hưởng thế giới hai người, nên Từ Dương quay sang hỏi những người còn lại. Mọi người thì sao? Vô Mạc nói cậu ta cũng muốn đi. Từ Dương lại hỏi, anh Hạ thì sao? Hạ Minh Chu không trực tiếp trả lời mà quay sang nhìn Hứa Chi Mộ. Cậu có muốn đi không? Hứa Chi Mộ hỏi ngược lại, còn cậu thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh Chu đang định lên tiếng, nhưng đúng lúc đó, điện thoại của Hứa Chi Mộ đột nhiên đổ chuông. Cậu đành phải nhấc máy ra nghe, cuộc gọi là từ Tống Thanh Thanh, nhưng người nói chuyện lại là bạn cùng phòng của cô ấy. Là Hứa Đại Soái ca đúng không? Vì cả Hứa Chi Mộ và Tống Thanh Thanh đều học ở kinh thị, năm ngoái khi cậu còn ở khu học xá cũ, trường của hai người họ cách nhau không xa, nên cậu đã đến học viện kinh ảnh vài lần và từng gặp mấy người bạn cùng phòng của cô ấy. Là tôi, sao điện thoại của Thanh Thanh lại ở chỗ cô? Giọng điệu của Hứa Chi Mộ hơi nhanh hơn một chút, nghe thấy một cái tên xa lạ thốt ra từ miệng cậu, ánh mắt Hạ Minh Chu vô thức liếc về phía cậu. Nhưng vì Hứa Chi Mộ đang quay lưng về phía mọi người nên hắn chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng thẳng tắp và đôi chân dài quá đáng kia. Cậu đừng lo, Thanh Thanh không sao cả. Chỉ là tối nay cô ấy uống nhiều trong buổi tụ tập của câu lạc bộ, không chịu đi với bọn tôi, còn nói không quen biết bọn tôi, nhất quyết đòi cậu đến đón. Nói xong, hình như cô bạn cùng phòng ấy dịch điện thoại ra xa một chút, rồi giọng Tống Thanh Thanh có chút bực bội vang lên. Cậu là ai? Tôi không đi với cậu đâu. Tôi không quen cậu, cô bạn cùng phòng bất lực. Tống Thanh Thanh, tôi là đàn chị của cô đó, Hứa Chi Mộ. Cậu bóp sống mũi, hỏi, mọi người đang ở đâu? Cô báo địa điểm, thực ra là một quán đồ Nhật gần kinh ảnh. Tôi gọi xe qua đó ngay, nhưng nhanh nhất cũng phải mất 1 tiếng rưỡi. Vì khu Hồng Nhã của kinh đại cách kinh ảnh khá xa. Được, bọn tôi đợi cậu ở đây. Cúp máy xong, Hứa Chi Mộ quay lại nói với mọi người. Bạn tôi say rồi, tôi phải đi đón cô ấy. Không đi sàn nhảy nữa, mọi người cứ chơi đi. Đỗ Tư Viễn quan tâm hỏi, bạn cậu ở xa không? Hứa Chi Mộ đáp, cô ấy học ở kinh ảnh, cũng hơi xa. Vô Mạc hỏi, là Tống Thanh Thanh sao? cậu có cần tôi đi cùng không? Hứa Chi Mộ vội xua tay. Không cần, không cần. Cậu không phải đang muốn đi quẩy sao? Cứ đi chơi đi. Hơn nữa, cậu đi cùng tôi cũng không giúp gì được. Vừa dứt lời, một giọng nói trầm thấp vang lên. Tôi đi với cậu, Hứa Chi Mộ, Hứa Chi Mộ, Hạ Minh Chu nói. Dù sao tôi cũng không thích đi sàn nhảy. Hơn nữa, bạn cậu say rồi, hai người đi thì an toàn hơn. Đỗ Tư Viễn lập tức phụ họa. Hứa Mỹ Yên, cứ để Hạ Ca đi với cậu đi. Người say đều rất khó xử lý, nhỡ đâu cô ấy làm loạn trên đường thì sao? Hạ Ca khỏe lắm, nói xong, cậu ta còn làm động tác lực sĩ bê đồ. Để cậu ấy giúp cậu đi. Hứa Chi Mộ vẫn hơi do dự. Đúng lúc này, một chiếc taxi trống chạy ngang qua. Hạ Minh Chu giơ tay ra hiệu cho xe dừng lại, nhanh chóng ngồi vào trước cậu một bước. Hắn nhìn Hứa Chi Mộ đang đứng trên lề đường. Không đi đón bạn cậu à, Hứa Chi Mộ. Không còn cách nào khác, cậu đành phải đi cùng Hạ Minh Chu đến đón Tống Thanh Thanh. Một tiếng rưỡi sau, taxi dừng trước quán đồ Nhật mà bạn cùng phòng của Tống Thanh Thanh đã nhắc đến. Hứa Chi Mộ bước vào trong, lúc này đã gần 10 giờ, quán không còn bao nhiêu khách. Cậu chỉ đi vài bước đã thấy Tống Thanh Thanh đang ngồi trên ghế, vẻ mặt ngà ngà say. Bạn cùng phòng của Tống Thanh Thanh dường như vẫn chưa từ bỏ ý định. Cô nâng cằm Tống Thanh Thanh lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Tống Thanh Thanh, bà đây đã ngủ chung với cô hơn một năm rồi, cô thực sự không nhận ra tôi sao? Tống Thanh Thanh hoảng hốt đẩy bạn cùng phòng ra xa. Cô là ai? Tôi không quen cô. Rồi cô hét lớn. Hứa Chi Mộ đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Mộ, tôi sắp bị kẻ xấu bắt cóc rồi. Vừa hét, ánh mắt cô lướt qua bóng dáng một chàng trai đang vội vã bước tới. Cô ngước lên nhìn cậu một cái, lảo đảo lao thẳng vào người cậu, kích động ôm chặt lấy cậu. Hứa Chi Mộ, cậu tới trễ quá đấy. Tôi suýt nữa bị bắt cóc rồi đó. Người theo sát phía sau Hứa Chi Mộ Hạ Minh Chu. Hắn liếc nhìn cô gái đang say bí tỉ ngã vào lòng Hứa Chi Mộ, lại nhìn bóng lưng cậu. Từ góc độ này, hắn chỉ có thể thấy lưng cậu. Hạ Minh Chu mím môi, nhét hai tay vào túi chiếc áo khoác đen. Bạn cùng phòng của Tống Thanh Thanh thở dài chịu thua. Một năm tình bạn, cuối cùng vẫn không bằng mười mấy năm thanh mai trúc mã. Cô cầm lấy túi sách trên ghế sofa, nói với Hứa Chi Mộ. Mỹ Nam Hứa, vậy tôi về đây. Tối nay cậu đưa Thanh Thanh ra ngoài thuê phòng đi. Cô ấy chắc chắn không chịu theo bọn tôi về ký túc xá đâu. Dù gì thì mỗi khi Tống Thanh Thanh say, ngoại trừ bố mẹ ra, chỉ có Hứa Chi Mộ là người tốt, chẳng bao giờ chịu nghe lời ai khác. Hứa Chi Mộ đỡ Tống Thanh Thanh đang ngà ngà say, đáp. Được, tối nay làm phiền cô rồi. Không có gì, đợi con bé họ Tống kia tỉnh rượu, tôi sẽ tính sổ với nó sau. Bạn cùng phòng nói xong, định bước ra khỏi nhà hàng. Nhưng vừa đi được vài bước, cô chợt đứng sững lại. Cách 2 mét, một chàng trai với khuôn mặt lạnh lùng đang đứng đó, khiến cô lập tức thầm rủa trong lòng. Mẹ nó, đâu ra nam thần mặt lạnh thế này? Tân sinh viên năm nay sao? Nhưng nếu là tân sinh viên, sao mình chưa từng nghe ai nhắc đến nhỉ? Gương mặt này, dáng người này, dù ở học viện điện ảnh toàn trai đẹp cũng phải xếp top đầu đó. Cô còn đang ngẩn người, đối phương đã lạnh lùng liếc cô một cái. Bạn cùng phòng lập tức bừng tỉnh, do dự chốc lát, cuối cùng không dám xin WeChat của hắn, đành tiếc nuối rời khỏi nhà hàng. Sau khi uống say, Tống Thanh Thanh trở nên vô cùng ồn ào, miệng nói không ngừng, hành động cũng tùy hứng, nghĩ gì làm nấy. Hứa Chi Mộ dỗ dành cô bước ra khỏi nhà hàng. Khu vực gần đại học vốn có nhiều khách sạn, cậu dìu Tống Thanh Thanh loạng choạng đi vài trăm mét, thấy một khách sạn sạch sẽ, liền định đưa cô vào đó thuê phòng. Nhưng đúng lúc này, cậu chợt nhớ ra, vẫn còn một người đi theo sau mình. Cậu vội quay đầu nhìn Hạ Minh Chu đang đứng cách mình hai bước, hai tay vẫn nhét trong túi áo, hỏi. Cậu còn muốn về trường không? Hạ Minh Chu đưa mắt nhìn khách sạn mà Hứa Chi Mộ định vào, giọng điệu thản nhiên. Không về nữa, Hứa Chi Mộ nghĩ, cảm thấy giờ quay về cũng hơi muộn, bèn nói. Vậy tôi đặt thêm một phòng cho cậu nhé. Vừa dứt lời, Tống Thanh Thanh đột nhiên bị thứ gì đó phía trước thu hút sự chú ý, định chạy tới, Hứa Chi Mộ nhanh tay kéo cô lại. Đến giờ đi ngủ rồi, đừng chạy lung tung. Tống Thanh Thanh nghiêng đầu nhìn cậu, khó chịu, hừ, một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Hứa Chi Mộ chuẩn bị bước vào khách sạn, nhưng lúc này, Hạ Minh Chu lại lên tiếng. Hứa Chi Mộ, cậu dừng bước, quay đầu lại. Hửm, ánh mắt Hạ Minh Chu có chút trầm xuống. Hai người là người yêu sao? Hứa Chi Mộ, cậu sững người, nghi ngờ bản thân nghe nhầm. Hạ Minh Chu đứng đó, áo khoác đen bao bọc cả người, khuôn mặt bị ánh đèn che khuất một phần, hắn nhấn mạnh. Cô ấy là bạn gái cậu. Lần này, Hứa Chi Mộ hoàn toàn nghe rõ. Cậu vội vàng xua tay. Không phải, không phải. Thấy Hạ Minh Chu im lặng, cậu vội giải thích thêm. Tôi và Thanh Thanh là bạn rất thân, từ cấp 1 đã quen nhau, tôi chỉ coi cô ấy như em gái thôi. Hạ Minh Chu không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Mộ suy nghĩ một chút, tiếp tục bổ sung. Nếu bọn tôi thực sự là người yêu, tôi còn phải chối làm gì, đúng không? Câu nói này dường như đã khiến Hạ Minh Chu nguôi ngoai. Hắn nhíu mày, lại hỏi một lần nữa. Hai người thật sự không phải một đôi, thật mà. Chỉ là bạn thân, anh em tốt. Vừa nói xong, Tống Thanh Thanh bỗng run lên, ôm lấy cánh tay Hứa Chi Mộ, R3NG. Hứa Chi Mộ, tôi lạnh quá. Lúc này, Hạ Minh Chu mới nhận ra mình đã để cậu đứng ngoài trời lâu như vậy. Hắn tạm thời gác lại chuyện này, nói. Vào đi, Hứa Chi Mộ. Ừ, một tiếng, sau đó dẫn Tống Thanh Thanh vào sảnh khách sạn. 2 phút sau, khi đến lượt cậu làm thủ tục nhận phòng, cậu đưa chứng minh thư của mình và Tống Thanh Thanh ra, nói với Lễ Tân. Cho tôi 3 phòng giường đôi. Nghe vậy, ánh mắt Hạ Minh Chu lướt qua Hứa Chi Mộ và Tống Thanh Thanh, sự nghi ngờ trong lòng cuối cùng cũng tan đi phần lớn. Nhưng nhân viên Lễ Tân tỏ vẻ có lỗi, ngẩng đầu lên nói. Anh đẹp trai, khách sạn chỉ còn 1 phòng giường đôi và 1 phòng 2 giường đơn thôi. Hứa Chi Mộ, khách sạn tối thứ 7 cũng đông đến mức này à? Cậu đang định ra ngoài tìm chỗ khác thì Hạ Minh Chu đột nhiên tiến lên trước, nói với Lễ Tân. Vậy đặt 2 phòng này đi. Sau đó, hắn quay sang nhìn Hứa Chi Mộ. Lát nữa cậu ngủ chung phòng với tôi, được chứ? Hứa Chi Mộ, Hứa Chi Mộ, Hạ Minh Chu thấy biểu cảm của cậu, cau mày. Cậu không muốn, cách chương.